Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281: Kiếm chém đào hoa. Tô tiểu muội thần sắc hưng phấn, nóng lòng muốn thử, bất quá, nàng không có trực tiếp động thủ. Mắt to hơi hơi nhất truyền, một giọng nói: "Mời." Ngoặc kép, sau đó thì tại chỗ đứng đứng bất động. Sóc Phong chẳng biết tại sao cũng không có lựa chọn động thủ, mà là đồng dạng ngây người tại chỗ, chậm chạp không có động tác. Trương Hạo Ba nghi ngờ nhìn lấy hai người, không biết hai người bọn họ tại làm trò gì. Qua rất lâu, Sóc Phong trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. "Tiểu muội, không phải nói muốn cùng ta đánh một trận sao? Ngươi làm sao không động thủ a?" Tô tiểu muội nghiêm trang hồi đáp: "Gia huynh thường xuyên dạy bảo ta, hành tẩu bên ngoài muốn kính già yêu trẻ, ngươi số tuổi so ta lớn nhiều như vậy, ta khẳng định phải để ngươi xuất thủ trước, làm tiếp phản kích." Sóc Phong tựa hồ bị Tô tiểu muội cái này một lời nói cho kinh trụ, hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói: "Ngươi tâm ý ta đã biết được, bất quá ta miễn cưỡng tính được là ngươi nửa một trưởng bối, đương nhiên muốn để lấy vãn bối một điểm, vẫn là ngươi động thủ trước đi." "Không không không, vẫn là giá trước ngươi trước." Trương Hạo Ba nhìn trước mắt hai người này lẫn nhau khiêm nhượng quỷ dị một màn, thần sắc không khỏi biến đến cổ quái. Vị này gọi là Sóc Phong, liên tưởng đến trước đó hắn không ngừng khiêu khích Trầm Ngọc Nhu, tại thấy đối phương thủy chung không ý định động thủ về sau, trên mặt hiện lên cái kia thần sắc thất vọng. Trương Hạo Ba không khỏi có chút hiểu được. "Tốt a, xem ra tiểu muội ngươi đã nhìn ra, ta sở tu công pháp có chút đặc thù." Một lát sau, gặp hai người thủy chung rằng co không xong, Sóc Phong cũng không che giấu, nói thẳng nói: "Nếu là không chịu đến người khác công kích, ta là không có cách nào tiên cơ, cho nên vẫn là mời tiểu muội ngươi tới trước đi." Tô tiểu muội một bộ quả là thế dáng vẻ, có chút đắc ý, nhưng ngay sau đó biến đến nghiêm túc lên, trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, lại là tới thì vận dụng tự thân trúc cơ kỳ vật linh nộ hòa. Không khí một trận vặn vẹo, chỉ một thoáng Tô tiểu muội biến mất tại nguyên chỗ, mà tại Sóc Phong bên cạnh, lại là cùng một thời gian, xuất hiện 6 cái thân ảnh giống nhau như đúc, đều là Tô tiểu muội bộ dáng, nhưng trên mặt thần sắc đều có khác biệt. Vui, giận, buồn bã, sợ, nghĩ, lo, liền mang theo, trên người các nàng hỏa diễm đều bày biện ra không giống nhau nhan sắc. 6 phân thân đem Sóc Phong vây quanh, quyền, trưởng, chỉ, thối, khuỷu tay, vai, mỗi người sử xuất cận thân chiêu thức, xen lẫn rực rỡ tư màu hỏa diễm, liền muốn đập nện tại Sóc Phong trên thân. Loè loẹt, Sóc Phong thanh âm ngay tại lúc này vang lên, một đạo bạch quang lóe qua, trong không khí xẹt qua đếm đường gãy. Ầm, không biết xảy ra chuyện gì, Tô tiểu muội 6 cỗ phân thân trong chốc lát thì toàn bị đánh trúng, trên không trung dừng lại một lát, sau đó phát ra trận trận khí bạo, lấy tốc độ kinh người bị đánh bay ra ngoài. Cũng chỉ như thế, Sóc Phong còn chưa có nói xong, cái kia bay ra ngoài 6 cỗ phi thân lại đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa tại Sóc Phong bên người, mà lại tốc độ không thay đổi, chỉ là phương hướng biến thành hướng Sóc Phong xông vào. Lại một đạo bạch quang chợt hiện, 6 cỗ phi thân lại lần nữa bị đánh bay, tốc độ so lúc trước càng nhanh một bậc, nhưng không dùng, chỉ một lát sau về sau, Tô tiểu muội phi thân mang theo sôi trào hỏa diễm, lấy tốc độ nhanh hơn trở về tiếp cận Sóc Phong. Nghênh đón các nàng vẫn là một đạo bạch quang chói mắt, lần nữa bị đánh bay. Chiến đấu thì tại dạng này quá trình bên trong không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tô tiểu muội phân thân xuất kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Sóc Phong đạo bạch quang kia sáng lên cũng càng ngày càng nhiều lần. Lúc này, quan chiến thật lâu Trương Hạo Ba rốt cục nhìn ra manh mối. Đạo bạch quang kia là một thanh kiếm, một thanh kiếm gỗ. Mỗi một lần bạch quang sáng lên đều là kiếm gỗ chợt hiện. Sau đó Sóc Phong dùng thân kiếm hướng về Tô Tiểu Muội trên thân nhẹ nhàng vỗ. Loại tốc độ này, Trương Hạo Ba chấn động trong lòng không thôi. Nhìn Sóc Phong thành thạo dáng vẻ, hiển nhiên không có sử xuất toàn lực. Dù vậy, biểu hiện ra thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trương Hạo Ba tự hỏi lúc này cùng Tô Tiểu Muội đổi chỗ, chỉ sợ cũng muốn tại ngắn ngủi này mấy chiêu bên trong bị thua. Có điều, Tiểu Muội hắn cũng tựa hồ chưa đem hết toàn lực trong chiến trường. Sóc Phong tựa hồ chơi chán loại này ngươi tới ta đi trò chơi. Cũng không tệ lắm, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Thần sắc nghiêm lại, lần này động thủ, hắn đổi dùng kiếm phong. Bạch quang sáng lên, trong chốc lát theo thứ tự tại 6 cỗ trên phân thân xẹt qua. Vô số đạo sợi bạc tự phân thân thể nội nổ tung. Trong khoảnh khắc, phân thân liền bị cắt chém thành vô số khối vụn, rơi lả tả trên đất. Nhưng là, vô luận Trương Hạo Ba cùng Sóc Phong, thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hì hì, ô ô, a, đủ loại thanh âm theo khối vụn trên thân phát ra, dường như đều có ý thức của mình đồng dạng. Bọn họ tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, hướng lẫn nhau dựa sát vào. Sau một lát, thì lại lần nữa hợp thành 6 cỗ phân thân. Phục sinh, về sau, các nàng mỗi người thần sắc, tựa hồ càng thêm phong phú một điểm, có chút ý tứ, lại lần nữa bị vây công Sóc Phong. Trên mặt biểu lộ rốt cục nghiêm túc chút, 6 chuôi giống nhau như đúc kiếm gỗ, thoáng chốc xuất hiện tại hắn bên người, phân biệt đón lấy Tô Tiểu Muội 6 cỗ phân thân, đem phân thân ngăn trở đồng thời. Sóc Phong lại là quét mắt bốn phía, tựa hồ đang tìm thứ gì. Sau một lát, trên mặt của hắn hiện ra vẻ tươi cười. Tiếp theo đồng nháy mắt, Sóc Phong thì xuất hiện tại bên trái 6 trượng bên ngoài. Nhìn như không có một ai chỗ, lại một thanh kiếm gỗ bị hắn nắm trong tay. Hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, một cái ẩn tàng bóng người trong lúc đó bị Sóc Phong đánh ra. Thế mà, một giây sau, Sóc Phong nụ cười trên mặt thì biến mất, bởi vì cái này ẩn tàng bóng người. Trên mặt thần sắc tràn đầy sầu lo, không phải bản thể, mà chính là lo chi phân thân. Một kiếm đem phân thân chảm nát, Sóc Phong nhìn lại vừa mới cái kia 6 cỗ phân thân chỗ. Chỉ thấy Tô Tiểu Muội bản tôn nghịch ngợm hướng hắn nháy nháy mắt. Sóc Phong mặt không biểu tình, 6 chuôi kiếm gỗ chém đi, trong nháy mắt liền đem 6 cỗ thân thể từ đó mở ra. Ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Sóc Phong nhìn lấy hết thảy 7 bộ bóng người toái phiến, ánh mắt híp lại, trốn, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại cái này a. Dường như đáp lại hắn giống như, Tô Tiểu Muội thanh âm, tại Sóc Phong sau lưng vang lên, ánh mắt biến thành đỏ thẫm, chiến trường đầy đất toái phiến đột nhiên biến mất, trở về bản thể, 6 loại khác biệt biểu lộ ở trên mặt nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng dừng lại tại trên sự phẫn nộ. Sau đó, khí thế đột ngột tăng. Thiên phú thần thông phát động. Trong mắt màu đỏ khuếch tán. Đem đầu tóc nhuộm đỏ. Gấp 8 lần lực lượng. Bỗng nhiên bạo phát. Tô Tiểu Muội một quyền hung hăng đánh vào Sóc Phong trên thân. Thế mà, Sóc Phong trên người màu xanh lam áo vải một đạo quang hoa lưu truyền. Bản thân hắn không nhúc nhích tí nào. Chỉ là góc áo lung lay. Sóc Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là hắn trong mắt, trong chớp nhoáng hiện ra một đạo kiếm ảnh. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Muội liên thanh thở dài. Không đánh, không có ý nghĩa, Sóc Phong động tác có chút dừng lại. Chuyển mà nhìn lại nhìn về phía lúc đến thạch tỉ mỉ núi phương hướng. Thiên địa trong phút chốc tựa hồ sáng lên mấy phần, một đạo kiếm quang, hướng về phương xa phi độn mà đi. Oanh! Dường như đánh tới cái gì, tiếng ầm ầm cùng tiếng rên rỉ ẩn ẩn truyền đến, nhìn phía xa chậm rãi bay xuống vài miếng đào hoa, Sóc Phong lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt thu kiếm, thiên huyền kính bên trong, đem trận chiến này thu hết vào mắt Lý Phàm, không khỏi tán thưởng câu, tốt kiếm pháp, ngoặc kép, hết chương.